Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 884. Nếu như ta cũng không đồng ý đâu. Hắn càng nghĩ càng giận, ngay tại hắn muốn xông qua giáo huấn Bạch Tử Ngôn lúc, một bàn tay rơi vào trên vai hắn, phảng phất có ngàn cân lực đạo giống như sinh sinh đem hắn theo trở về. Ngay sau đó, một thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Không nóng nảy, ngồi. Cái thanh âm này với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Liền nội tâm của hắn đều bị hung hăng lôi động dưới. Là vị cao nhân nào? Ngày đó tại Cự Luân trên sân thượng cái thanh âm kia. Hắn thậm chí không dám quay đầu nhìn lại một chút người này dung mạo. Nhưng cái này người đến, trong lòng của hắn liền không rõ có một cỗ an tâm. Ngày đó cái này người xuất thủ, cứu mình và tỷ tỷ, hắn làm không rõ ràng. Nhưng bây giờ tỷ tỷ gặp nạn rồi, hắn lại xuất hiện. Cái này người, rốt cuộc là tỷ tỷ liên hệ thế nào với? Bị Phan lão gia tử nhắc nhở, Bạch Tử Ngôn cái này mới thu hồi càn rỡ ánh mắt. Với hắn mà nói, ở đây những cái này những tiểu gia tộc kia hoàn toàn không cần nhìn. Đêm nay mục đích tới nơi này chỉ có một cái. Cái kia chính là đem Phan Hạnh Tử ngày cưới định ra. Hoặc là trước tiếp nhận ở, bồi dưỡng một chút tình cảm vẫn là có thể. Nhưng ý nghĩ ấy, Bạch Tử Ngôn trong lòng sớm nghĩ kỹ. Có thể càng nhanh được Phan Hạnh Tử càng tốt. Dù sao cũng liền một nữ nhân. Chơi chán cùng lắm thì lạnh lấy. Bạch thiếu gia nếu đã tới, trước nhập tỏa a, Phan lão gia tử nói ra. Trong ánh mắt sinh ra một tia thất vọng. Cái này Bạch Tử Ngôn xa so với hắn trong tưởng tượng muốn hỏng việc rất nhiều a. Cùng nhau tiếp theo, hắn cũng làm cho Phan Hạnh Tử ngồi xuống lại. Nào biết, cái này Bạch Tử Ngôn không kiêng nể gì cả. Liền chờ một chút cũng không nguyện ý. Trực tiếp đứng lên, đi thẳng vào vấn đề. Phan lão gia tử, ta và Phan Hạnh Tử hôn sự, các ngươi thương lượng như thế nào? Lời này vừa ra tới, toàn trường đều ngẩn ra. Quả nhiên thiên hạ không có chuyện tốt như vậy tình. Bạch gia tại 10 trong đại gia tộc, thuộc về trung đẳng thế lực, là làm sao có thể vô duyên vô cớ xem trọng một cái sa sút Phan gia đâu? Nguyên lai cái này sau lưng mục đích là thông gia. Trần gia quật khởi, đây là không thể đối kháng. Nhưng Bạch gia muốn đem Phan gia một lần nữa kéo vào đế đô 10 gia tộc lớn nhất. Vậy nhất định phải đắc tội một cái gia tộc. Nhưng đây đều là vì một nữ nhân. Thả tại lợi ích của gia tộc cạnh tranh bên trong. Cái này có vẻ hơi buồn cười a. Mặc dù Phan Hạnh Tử là đại minh tinh, có thể cũng không đủ để cho một đại gia tộc hưng sư động chúng như vậy a. Hoặc là Bạch gia cành ô liu bất quá là một cái ngụy trang. Chân chính phía sau mục đích kỳ thật muốn nhân cơ hội tại Phan gia vớt một cái chỗ tốt. Hôn sự, Phan Hạnh Tử vốn là còn chút nản lòng thoái chí, nhưng chuyện này từ Bạch Tử Ngôn trong miệng nói ra lúc, liền nàng đều cảm thấy đây không phải là thật. Nhưng mà bị hung hăng giật nảy mình. Cái gì hôn sự? Phan Hạnh Tử lần nữa phát biểu. Nàng xem hướng cha mẹ của mình. Phan Kiện cũng liền duy trì mấy phần trấn tĩnh. Nhưng đứng ở phía sau người bên cạnh Mỹ Phụ đã khóc không thành tiếng. Bạch Tử Ngôn bản mặt nhọn kia nàng thấy rất rõ ràng. Để cho nữ nhi của mình gả cho dạng người này. Sau đó dành một cái gia tộc quật khởi một lần nữa. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ gia tộc huy hoàng liền có thể hy sinh dòng dõi sao? Mà Phan Hạnh Tử phụ thân Phan Kiện đối với chuyện này nhất cầm giữ ủng hộ. Hắn vẫn cảm thấy Phan gia bị gạt ra 10 gia tộc lớn nhất là mình không cố gắng. Bây giờ Bạch gia cành ô liu, tựa như một cái một lần nữa đứng lên cơ hội, cũng là hắn đối với Phan gia một phần bù đắp. Như thế, hy sinh nữ nhi của mình thì tính sao? Bất quá mặt đối với Phan Hạnh Tử vấn đề, liền Phan lão gia tử đều không biết trả lời như thế nào. Chỉ là thở dài, Tương đối Bạch Tử Ngôn vẫn như cũ rất lòng có lòng tin. Muốn nhìn chê cười một dạng nhìn xem những người này. Hắn khoái hoạt, chính là xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên. Hắn cảm thấy dạng này phi thường kích thích. Đúng lúc này, Phan Kiện hướng phía trước bước ra một bước. Hắn mặt hướng nữ nhi của mình. Trong ánh mắt sớm đã không có yêu chiều, mà là lạnh như băng. Giờ phút này hắn vì đó kiêu ngạo nữ nhi thành giao dịch thương phẩm. Phan gia bị dồn xuống 10 gia tộc lớn nhất, đối với nàng đả kích rất lớn. Thậm chí xuất hiện một tia nhân cách vặn vẹo, là ngươi cùng Bạch thiếu gia hôn sự. Việc này ngươi lúc trước một mực không ở trong nhà, ta thay ngươi đồng ý, lời nói này phi thường tuyệt đối. Hơn nữa không cho phép ngỗ nghịch, liền Phan Hạnh Tử mẫu thân nghĩ giữ chặt hắn, đều bị hắn hung hãn tránh thoát. Phan Hạnh Tử hai mắt khói mù, không khống chế được nước mắt như trân châu rơi xuống. Nàng xem như minh bạch, vừa rồi vì sao Bạch Tử Ngôn lúc đi vào như vậy không chút kiêng kỵ nhìn mình. Có thể nói cho ta biết, tại sao không? Ta hạnh phúc của mình, ta có quyền lợi quyết định a. Phan Kiện vẫn như cũ rất tuyệt, ngươi cũng không nhỏ, là nên gả, Bạch thiếu gia cũng không tệ kết cục. Chúng ta cái này là vì tốt cho ngươi. Hắn thấy, ta Phan Kiện có thể sinh ra ngươi, tự nhiên cũng có thể quyết định nhân sinh của ngươi. Từ khi hắn tiền nhiệm gia chủ về sau, tại một chút phương diện sự tình, hắn thì trở nên phi thường tuyệt tình. Nhưng Phan Hạnh Tử sao lại không biết Bạch Tử Ngôn làm người. Ngành giải trí rất nhiều nữ tinh đều bị hắn lặn qua. Không thiếu được nói là cầm thú, mà cha ruột của mình lại đem chính mình đẩy về phía dạng người này. Nàng một lần mất khống chế lên, chỉ hướng cái kia Bạch Tử Ngôn, hướng về phía Phan Kiện kêu to. Ngươi quả thực biến, ngươi lại còn nói hắn là tốt kết cục. Còn đường hoàng nói là ta tốt, nhưng nàng lời này lại đem Bạch Tử Ngôn đắc tội, hơn nữa phi thường khó có thể. Xú nương môn, người hắn sao dám để cho ta xuống đài không được, ngày sau xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phan Kiện xem xét cái này Bạch gia đại thiếu gia tái mặt, lập tức giống như một tôn tử tựa như nịnh nọt Bạch Tử Ngôn. Sau đó lại xưa nay chưa thấy vung Phan Hạnh Tử một bạt tai. Ba, thanh thúy tiếng bạt tai tại phòng khách này bên trong truyền ra, làm cho Phan Hạnh Tử mẫu thân đều dọa sợ. Nàng quả thực không thể tin được, trượng phu của mình vậy mà phát dồ đến nước này. Nhưng Phan lão gia tử cũng chỉ có thể khổ sở lắc đầu. Có lẽ đây là hắn sai, nhưng là bây giờ còn có đường lùi. Chính mình hội sẽ không lựa chọn cự tuyệt Bạch gia đâu. Phan Hạnh Tử bưng bít lấy mặt mình, không gọi, mà là hết sức thất vọng nhìn về phía trước cái này nam tử xa lạ. Ta là sẽ không đồng ý, trong miệng nàng kiên quyết cắn mấy chữ này. Ta cũng không đồng ý. Cha, ngươi làm như vậy thực quá phận. Phan Nhân Quốc cũng đứng lên, nhìn hầm hầm phụ thân của mình, vì gia tộc lại hy sinh con cháu của mình. Đây quả thực là phát dồ. Im miệng. Phan Kiện tức giận quát. Sau đó mắt nhìn cái này toàn bộ đại sảnh, lăng liệt ánh mắt phi thường đáng sợ. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngày cưới sự tình, Bạch thiếu gia vui lòng ngày nào liền ngày nào a. Tiếp theo, ai dám lại hung hăng càn quấy, gia pháp hầu hạ. Cái này vừa dứt tiếng dưới, tất cả mọi người cười khổ không được. Đường đường Phan gia, thế mà lại náo ra xấu như vậy nghe. Phan Kiện a Phan Kiện, ngươi làm như thế, Phan gia đời đời hội cảm kích ngươi sao? Bất quá cách làm của hắn cũng là rất để cho Bạch Tử Ngôn sảng khoái đến trong lòng. Không người có thực lực, chỉ có thể bị cường giả ép đầu, vô tình cướp đoạt ngươi chỗ yêu. Ha ha. Đây chính là mệnh a, cũng là hiện thực. Bất quá đang lúc hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, một thanh âm truyền ra. Nếu như ta cũng không đồng ý đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.